Tình nhân của Tổng Tài, chương 219, bốn tên sai vặt cấp cao. Góc truyện audio.com, bốn người Tống Thương thở một hơi sâu đối diện với ánh mắt dò xét trắng trợn của Hứa Doãn Hạ. Khi họ đang rối rắm, muốn cầu cứu từ Hoắc Tư Danh, thì tiếc thay từ đầu đến cuối Hoắc Tư Danh chỉ nhìn bọn họ duy nhất một lần, còn những cái nhìn còn lại đều đã thuộc về Hứa Doãn Hạ. Bàn tay to lớn của anh không kiêng dè đám cấp dưới mà đặt ở sau lưng Hứa Doãn Hạ vuốt ve. Bốn người Tống Thương mím môi lại, thầm nghĩ, có phải bọn họ đến không đúng lúc không? Nhưng nghĩ lại nếu đến không đúng lúc thì Đàm Vĩnh Long đã nói để bọn họ không làm phiền hai vợ chồng boss. Tống Thương là người cảm thấy có lỗi nhất nên không ngại ánh mắt dò xét của Hứa Doãn Hạ nữa. Mà ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Hứa Doãn Hạ nói, tôi là Tống Thương, chắc chị dâu không biết, nhưng tôi từng có ác ý với chị dâu, tôi không biết làm gì hơn ngoài việc thành thật xin lỗi về những lỗi lầm của bản thân. Lời nói vừa dứt, ba người còn lại cũng lần lượt nói, tôi là Hà Xuân, cũng từng không thích chị dâu tôi thành thật xin lỗi. Tôi là Vĩnh Bắc, cũng như hai người bọn họ. Lúc nào cũng muốn chia rẽ chị dâu và boss, tôi thành thật xin lỗi, tôi xin lỗi. Hứa Doãn Hạ nhướng mày nhìn bốn người trước mặt, gương mặt tuấn tú nhưng kém xa Hoắc Tư Danh, giọng nói lại rất hay, đang nghiêm túc xin lỗi cô sao? Môi Hứa Doãn Hạ khẽ câu lên, không nhanh không chậm nói, tôi vốn không để ý, dừng một chút lại nói, bốn người Tống Thương trong lòng khẽ lộp bộp. Mấy cậu có chấp nhận tôi với Hoắc Tư Danh hay không? Không quan trọng, tôi vốn đã không để vào mắt chuyện này thì tại sao tôi phải giận dỗi hay khó chịu, đối với tôi mà nói chỉ cần mỗi mình Hoắc Tư Danh thôi là đủ rồi. Chứ tôi không để ý mấy người khác nói gì, lúc đầu mới quen thì còn ngại ngùng sợ sệt chứ hiện tại. Hứa Doãn Hạ khẽ nhìn vào mắt Hoắc Tư Danh, môi khẽ câu lên cười hạnh phúc nói, chỉ cần một mình Hoắc Tư Danh là đủ. Nên lúc các cậu kiếm chuyện tôi mới nhịn, mới im lặng, chứ các cậu nghĩ tôi không dám làm gì các cậu sao? Chồng tôi là boss các cậu, nếu tôi nhỏ nhoi ích kỷ kiểu đó, các cậu nghĩ Hoắc Tư Danh vẫn im lặng để các cậu tự tung tự tác sao? Nắm lấy bàn tay không an phận của Hoắc Tư Danh lại. Hứa Doãn Hạ trừng mắt nhìn Hoắc Tư Danh một lúc mới nói tiếp. Hay các cậu tự tin về địa vị của mình trong lòng Hoắc Tư Danh? Tôi nói thật, luận về tư hay công các cậu đã phạm sai lầm không ít rồi, đi nhìn gương mặt mờ mịt của các cậu. Chắc là không biết nhỉ? Để tôi nói rõ luôn cho vậy. Các cậu hiển nhiên để Tống Hà ra tay không biết nặng nhẹ với tôi trong đợt thách đấu hôm đó. Rõ ràng chỉ là một trò đùa vui nhưng vừa vào trận lại ra tay tuyệt tình, nếu Hoắc Tư Danh không dạy võ tôi từ trước có phải hôm đó kẻ sống dở chết? Dở là tôi không? Đã vậy, boss của các cậu ra mắt tôi với mọi người. Các cậu lại không để ý, luận về tư các cậu sai, luận về công. Các cậu cũng sai vì không tôn trọng Hoắc Tư Danh như những gì các cậu nói. Còn cái vụ tai nạn của tôi không trách các cậu. Nhưng tôi trách về sự thất trách của các cậu, dù ghét bỏ tôi ra sao, thì khi đó Hoắc Tư Danh giao nhiệm vụ bảo vệ tôi chứ không phải nhờ và các cậu nghĩ từng ấy vi phạm nội quy của HK. Đã đủ khai trừ hay xử phạt chưa? Hứa Doãn Hạ nheo mắt nguy hiểm nhìn bốn người Tống Thương. Lại nói tiếp, nhưng Hoắc Tư Danh một cái cũng không trách, à trách thì có trách nhưng là còn chưa phạt các cậu. Các cậu nghĩ là do ai mà Hoắc Tư Danh mới nhịn như vậy? Ừ thì không giấu gì các cậu, là do tôi không cho Hoắc Tư Danh phạt đó. Không phải nghĩ cho các cậu, mà tôi nghĩ cho Hoắc Tư Danh. Các cậu trung thành vậy mà nếu chỉ vì một người phụ nữ như tôi đây lại đi trách phạt các cậu có phải quá ủy khuất các cậu không? Hít một hơi sâu lại nói, nếu bây giờ đã thông não, hiểu được cái sai của bản thân thì bù đắp cho tôi bằng việc giúp quản lý HK thật tốt, giúp Hoắc Tư Danh khi anh ấy bận đi. Còn có cả Doãn Hạ, Doãn Tư, rồi mấy cửa hàng nhỏ phân bố rộng khắp cả nước nữa. Dứt câu môi Hứa Doãn Hạ khẽ câu lên, Hoắc Tư Danh cũng mím môi đến run rẩy khóe miệng, anh không nghĩ tới vợ anh lại nhanh trí như vậy, hai đứa vốn đang định đi hưởng tuần trăng mật. còn đang giàu dĩ công việc dày đặc. Bây giờ khi Khổng Khi không lòi ra bốn tên sai vặt cấp cao. Bốn người Tống Thương lại không nghĩ nhiều. Vốn đầu óc chỉ có thông minh với địch còn người nhà thì vô tư, nên đâu hiểu hết dụng ý của câu nói Hứa Doãn Hạ. Họ chỉ biết Hứa Doãn Hạ không giận bọn họ còn cho cơ hội bọn họ bù đắp đền tội nữa vui mừng còn không hết mà. Đàm Vĩnh Long nói gì mà, ngoài mềm trong cứng, gì chứ rõ ràng chị dâu quá tốt bụng hiền lành mà. Bốn người Tống Thương vui vẻ gật đầu cam đoan, sau đó lại nghe Hoắc Tư Danh nói vài câu rồi mới rời đi. Bọn họ quá ngây thơ đến nỗi tự mình bán mình mà họ lại không biết. Cách chương.